Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 961, chương 940. Ngược dòng thời không Trường Hà. Trở lại trở về trang sách 13 tòa đại trận đồng thời lấp lánh quang mang. Trận pháp lưu truyền, vô lượng thần quang bắn tung tóe, to lớn uy năng đem ngụy thời không Trường Hà ngăn trở. Theo thời gian trôi qua, 13 tòa đại trận tại uy năng vô tận thời không Trường Hà phía dưới. Tạch tạch tạch liên tiếp sụp đổ. Phanh tương đương tất cả đại trận sụp đổ. Vân Tiêu vội vàng tránh né. Một đạo thời không Trường Hà từ bên người đảo qua. Xâm nhập hỗn độn bên trong. To lớn uy năng để Vân Tiêu đều là một trận kinh hồn táng đảm. Cuống quýt lui lại. Đại chiến bên trong. Rớt cười ha ha nói ra. Đây chính là chúng ta nội tình. Các ngươi ngăn không được. Jehovah cũng nói. Xa lạ thần vương. Giờ phút này dừng tay. Chúng ta còn có thừa địa. Ngươi nếu là lựa chọn chiến tranh. Ta tam đại thần hệ sẽ tại tương lai cùng ngươi không chết không nghỉ. Chúng ta muốn đi. Ngươi ngăn không được. Bạch Cẩm trầm ổn nói ra. Chưa từng có cái gì ngăn không được. Cái gọi là ngăn không được. Chỉ là không đủ mạnh mà thôi. Mời Hạo Thiên bệ hạ. Vô Đường sư tỷ, Huyền Đô đại pháp sư lưu lại thế giới của bọn hắn. Ba đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại hỗn độn bên trong, người mặc đế bào Hạo Thiên thượng đế đang Hy Lạp thần hệ trước đó. Uy nghiêm mở miệng nói ra, pháp chỉ, thời không không dung can thiệp. Từ nơi sâu xa một cỗ to lớn uy lực giáng lâm. Như trời như nói, dâng trào thời không Trường Hà nháy mắt đoạn lưu. Hy Lạp thần hệ bên ngoài thải sắc thời không chi nhãn. Cũng tại cái này vô thượng uy lực phía dưới. Vặn vẹo một chút biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm tương đương Olympus thần sơn sụp đổ. Toàn bộ thần giới đều đang run rẩy. Dừng lại hành động. Hạo Thiên Thượng Đế đưa tay đẩy. Quanh tương đương vô lượng tử khí tràn ngập. Ngừng tụ thành một con tử kim sắc cự thủ. Hướng phía Hy Lạp thần giới mà đi. Đông tương đương cự thủ rơi vào Hy Lạp thần giới phía trên. Bắt lấy nửa cái thần giới. Thôi động thần giới hướng phía Hồng Hoang mà đi. Thần giới bên trong. Hera thần hậu vạn phần hoảng sợ. Toàn lực khu động thế giới lực lượng muốn thoát đi. Lại ngăn cản không nổi Hạo Thiên vĩ lực. Thượng đế Jehovah đột nhiên nhìn về phía Hạo Thiên. Chấn kinh kêu lên. Đây là đại dự ngôn thuật. Không có khả năng. Đây là ta lĩnh hội vô thượng thần thuật. Không được ta cho phép. Người khác không được thi triển. Đây là Hồng Hoang giới miệng vàng lời ngọc thuật. Rất nhiều đại năng đều biết. Jehovah vẻ mặt hốt hoảng một chút. Rất nhiều thần linh đều sẽ. Làm sao có thể. Bạch Cẩm nhất thời nắm lấy cơ hội. Nhất trưởng đánh vào Jehovah ở ngực. Phanh tương đương một đạo gợn sóng nở rộ. Thánh quang bên trong Jehovah chật vật lui lại. Cũng tỉnh táo lại, nơi xa, rớt cũng đột nhiên trừng to mắt, tâm thần cự chiến, làm sao có thể, thế giới của ta bị ngăn trở. Vũ Đương Thánh Mẫu Bạch Y tung bay rơi vào Asgard trước đó. Thân ảnh cùng một cái thế giới so sánh, so hạt bụi còn muốn nhỏ bé, quanh tương đương thất thải quang trụ hướng phía Vô Đương Thánh Mẫu bắn tới. Vô Đương Thánh Mẫu chỉ tay một cái. Một đầu lôi long từ đầu ngón tay nhọn bay ra. Hai mắt linh động, giống như vật sống. Nghênh phong biến lớn, ngang tương đương lôi long phát ra rít lên một tiếng. Hướng phía cầu vồng bảy sắc phóng đi. Thế như trẻ tre phá hủy thần quang. Thẳng vào Asgard, ầm ầm tương đương Asgard chấn động kịch liệt. Thế giới nội tình cầu vồng cầu hủy diệt. Một tia chớp xiềng xích trói lại thế giới thụ. Lôi long từ Asgard một bên khác bay ra. Lôi kéo xiềng xích hướng phía Hồng Hoang mà đi. Asgard may mắn còn sống sót thần linh. Tất cả đều điên cuồng là người tiến công xiềng xích. Nhưng là hoàn toàn vô dụng. Ngược lại là có rất nhiều thần linh tại lôi đỉnh xiềng xích bên trong hóa thành cho bụi. Noe thế giới thuyền trước đó. Huyền Đô Đại Pháp sư hiển hiện thân ảnh. Một trưởng vỗ ra. Thái cực lưu truyền. Nắm giữ âm dương. Noe thế giới trên thuyền không hiển hiện một cánh cửa. Chính là Noe thế giới thuyền thủ hộ chí bảo. Thiên đường chi môn. Thiên đường chi môn cái trước cái thần bí điêu khắc sáng lên. Trong môn ngưng tụ một cỗ một đạo thật lớn thánh quang hướng phía thái cực đồ chiếu xạ mà đi. Thánh quang đụng chạm thái cực đồ. Thái cực lưu truyền. Thánh quang nhất thời bị phân giải thành thuần túy lực lượng. Hướng phía thái cực đồ âm dương nhãn bên trong quán chú. Thái cực đồ uy lực càng ngày càng mạnh. Nhanh chóng hướng phía thiên đường thế giới thuyền tới gần. Quanh tương đương thái cực đồ thôi động nộ ê thế giới thuyền trở về. Mặc cho nộ ê thế giới thuyền uy năng toàn bộ triển khai. Toàn lực kháng cự, cũng không làm nên chuyện gì. Ba vị trí cường giả thôi động thế giới trở về. Chiến trường bên trong nháy mắt an tĩnh lại. Tam đại thần hệ cường giả tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạo Thiên Thượng Đế. Vô Đương Thánh Mẫu, Huyền Đô Đại Pháp Sư, dốc hết sức thôi động thế giới. Bọn họ chẳng lẽ cũng là thần vương sao? Trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Sáu vị thần vương cường giả. Thế thì còn đánh như thế nào? Jehovah cũng lo lắng. Quát lớn. Vĩ đại thần vương bệ hạ. Chúng ta nguyện ý cùng các ngươi hòa giải. Ký kết vĩnh hằng minh ước. Lẫn nhau vĩnh viễn không xâm phạm. Hỗ bang hỗ trợ. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Lấy các ngươi thực lực. Còn chưa có tư cách cùng chúng ta ký kết minh ước. Odin trong tay vĩnh hằng chi thương đâm ra. Phẫn nộ kêu lên. Xa lạ thần vương. Các ngươi coi là thật không lưu một điểm đường lui sao? Vô Thiên Phật Tổ lạnh lùng nói ra. Là chính các ngươi đến tìm cái chết. Trách không được chúng ta. Rớt phẫn nộ kêu lên. Tốt. Các ngươi đã muốn thôn phệ thế giới của chúng ta. Vậy chúng ta liền loạn thế giới của các ngươi. Đồng quy vu tận đi. Jehovah. Odin. Đánh vào thời gian cuối cùng, đem bọn hắn chém giết tại nhỏ yếu thời kỳ. Quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương từng cái vặn vẹo thời không vòng. Xoáy xuất hiện, rớt, Jehovah, Odin đồng thời tiến vào hồng hoang thời không trường hà. Muốn ngược dòng thời gian trở lại quá khứ, thay đổi quá khứ thời gian lưu. Có lẽ có thể để hiện tại những cường giả này đều không tồn tại. Bạch Cẩm, Vô Thiên, Khuê Cương. Hạo Thiên, Vô Đương Thánh Mẫu, Huyền Đô Đại Pháp Sư tất cả cũng không có truy kích. Đem ba cái thế giới tụ hợp. Sáu vị cường giả đứng ở trên thế giới. Sắc mặt một cái so một cái cổ quái. Vốn đang coi là trấn áp bọn họ sẽ rất là phiền phức. Thậm chí còn cần tiếp tục từ hồng hoang kéo đến cường giả. Nhưng là bọn họ vậy mà tiến vào thời không trường hà. Như thế ngược lại là đơn giản. Chờ lấy chính là. Quan sát phát sóng trực tiếp tam giới đông đảo cường giả. Cũng đều trầm mặc một chút. Sau đó nhao nhao lời đồn đại. Giao trì vương mẫu. Chưa từng thấy như thế dũng cảm thần. Quảng thành tử. Ta còn nghĩ đi cùng vực ngoại ta thần giao thủ một phen. Không nghĩ tới bọn họ như thế không chịu nổi. Nhiên đăng Phật tổ. Nam vô A-di-đà Phật tương đương trong hồng hoang nhiều nguy hiểm. Một cái vô ý cử chỉ khả năng cũng là họa sát thân. Đại thừa tiệm quan tài vì ngươi thi thể cung cấp che chở. Vì ăn mừng vực ngoại thần linh muốn chết. Giá đặc biệt giảm còn 80%. Mau mau hạ đơn. Phía dưới phụ thuộc một cái thương thành kết nối. Yêu đình thái tử. Lần trước ngược dòng thời không trường hà tựa như là Tôn Ngộ Không. Nam cực trường sinh đại đế. Kết thúc. Chờ chết đi. Thời không trường hà bên trong. Jehovah, Odin, rớt đi ngược dòng nước, nhìn thấy từng cái thật lớn tràng cảnh, thần ma chi chiến, Tây Du lượng kiếp, ba vị thần vương tất cả đều dâng lên một nỗi nghi hoặc. Trong thế giới này vậy mà như thế hỗn loạn sao? Chẳng lẽ bọn họ thần giới không phải lấy thần vương vi tôn sao? Vì cái gì có nhiều như vậy thế lực? Jehovah cả kinh kêu lên. Đó là cái gì? Odin cùng rớt cũng đều ngưng thần nhìn lại. Thời không trường hà cuối cùng. Xuất hiện từng cái hư ảo thân ảnh. Khó nói lên lời vĩ đại tôn quý. Chí cao chí cường. Thậm chí bọn họ đều muốn cúng bái. Thân ảnh khó mà thấy rõ. Cũng khó có thể phân biệt đến tột cùng có mấy vị. Chỉ cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có chí tôn đến đắt uy nghiêm áp bách thần cách. Tâm thần run rẩy. Đã lâu dâng lên một cỗ kinh hãi sợ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.